Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1306, Thánh Nữ Du Thuyết. Thánh khiết quang huy khắp vẩy, ấm ấm áp áp, tựa hồ đem người linh hồn đều cho tịnh hóa một phen. Cũng không biết là thánh nữ bản thân năng lượng thuộc tính nguyên nhân. Vẫn là nàng tận lực như thế, phàm là tới gần thánh nữ người đều sẽ cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nàng nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, phong hoa tuyệt đại, tinh xảo ngũ quan, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung ngọc thể, khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngần, uyển như thượng thiên lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thánh nữ ngồi xuống. Tô Dương tự chủ trương địa sát bên thánh nữ ngồi tại bên cạnh nàng. Gió nhẹ quất vào mặt, thanh nhã mùi thơm ngát hỗn hợp có xử nữ mùi thơm cơ thể bay vào Tô Dương đáy lòng. Để hắn phảng phất tại chói chang ngày mùa hè uống một chén trà lạnh giống như sảng khoái. Nhịn không được nhún nhún cái mũi, nỗ lực bắt lấy cái kia say lòng người mùi thơm. Tô Dương tiểu động tác bị thánh nữ một tia không lộ toàn bộ để ở trong mắt. Lạnh nhạt thanh lãnh khuôn mặt nhỏ không thể lau chùi lóe qua một tia đỏ ửng. Đúng, ta hiện tại còn không biết tên ngươi đâu. Bảo ngươi thánh nữ lộ ra có chút xa lạ. Bằng vào ta hai cửa thát, nói cho ta biết ngươi phương danh không khó đi. Tô Dương tới gần thánh nữ, chẳng biết xấu hổ địa mỉm cười nói một câu. Thánh nữ im lặng, có vẻ như chính mình cùng gia hỏa này không có quan hệ gì a. Chỉ bất quá gặp qua hai lần, chỉ thế thôi, bất quá đối với như thế một tái không biết lai lịch, không rõ nội tình cao thủ, nàng cũng không muốn đắc tội. Ta gọi Vivian, a, cái này thì xong. Tô Dương ngơ ngác nhìn nàng, ngươi còn thật chỉ giới thiệu cho ta tên a, nói điểm khác. Tỉ như ngươi yêu thích năng khiếu hoặc là ba vòng cái gì? Công tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Thánh nữ cặp kia bích sắc con ngươi chăm chú nhìn hắn. Muốn từ trông được ra thứ gì? Khụ khụ, cái kia, ta đây không phải muốn cùng ngươi tăng tiến giải à? Ai, ngươi không muốn nói coi như? Đúng, ngươi giới thiệu cho ta phía dưới các ngươi giáo đình cùng huyết tộc đi. Tô Dương nói sang chuyện, khác hỏi, Vivian thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói, giáo đình kiến giáo hơn ngàn năm, thờ phụng thượng đế, đề xướng bao dung, tiến bộ tinh thần, kính ngưỡng cũng cảm ân thần tử Giê-xu, hiệu triệu tự do, dân chủ, nhân nghĩa, nghĩa khí cùng đạo nghĩa, tiêu trừ nội tâm không tốt dục vọng. Đối phạm phải sai lầm cùng tự thân tội ác tiến hành sám hối, tịnh hóa tâm linh. Ai, ngừng ngừng ngừng, ngươi là muốn lừa phỉnh ta đâu, còn là muốn cho ta nhập giáo a? Thật nhìn không ra, ngươi vẫn rất rông dài. Tô Dương nghe lấy Vivian thao thao bất tuyệt, cảm giác váng đầu. Hắn cũng không phải những cái kia bình thường dân chúng, đối với Giê-xu có thể không có nửa điểm kính nể. Hừ, suy nghĩ bị nhiễu, thánh nữ có chút không cao hứng. Giáo đình có 10 vị hồng y đại giáo chủ, 100 vị hồng y chủ giáo, hộ điện kỵ sĩ trên 10.000 người. Đúng, ta chính là muốn nghe cái này. Tiếp tục, huyết tộc thực lực so ta giáo đình hơi yếu. Từ 13 đại thị tộc tạo thành, bọn họ đều là đời thứ nhất huyết tộc, thực lực rất mạnh. Lần trước cùng ta đối chiến chính là huyết tộc đệ nhất đại thị tộc tiểu công chúa Nặc Phì. Huyết tộc thị tộc tuy nhiều, nhưng chỉ bằng vào huyết tộc, căn bản không có khả năng ngăn cản được giáo đình đại quân. Cho nên huyết tộc cùng người sói liên hợp, cộng đồng tiến lùi, lúc này mới cùng ta giáo đình đánh cái ngang tay. Ta giáo đình cùng huyết tộc tranh đấu hơn ngàn năm, song phương đều có thắng bại. Nói xong, thế nào, nghĩ kỹ không? Ngươi dự định thêm vào phương nào? Vivian ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trong mắt còn mang theo điểm chờ mong sắc thái. A, thêm vào. Tô Dương trợn mắt chừng một cái, ta mới sẽ không thêm vào các ngươi đâu. Ta lại không muốn đi cầm những cái kia mù tâm. Thời gian này qua được thư thư phục phục, ta làm gì đi tự tìm phiền toái đâu. Ngươi nói đúng không? Hai phe đều không thêm. Thánh nữ hơi kinh ngạc. Đã ngươi đến nơi đây, muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Khả năng sao? Ngươi thì không sợ giáo đình huyết tộc cùng một chỗ đối phó ngươi. Ha ha, Tô Dương thờ ơ cười cười. Tiến đến thánh nữ trước mặt, cùng nàng đến gần vô hạn, cúi đầu xuống, mặt đối mặt nhìn lấy nàng, môi cách nàng hương môi vẻn vẹn cách một tấc, thơm nức khí tức đập vào mặt. Tô Dương nhịn không được thật sâu ngửi một miệng, lẩm bẩm nói, cùng một chỗ thì cùng một chỗ a, hy vọng bọn họ sẽ không quá phế vật, tốt nhất có thể cho ta điểm kinh hỉ. Nam nhân xa lạ khí tức quất vào mặt, thánh nữ thân thể căng cứng, rất là khẩn trương, nhưng nàng giống như bị định trụ giống như, vậy mà không dám nhất động mảy may, đành phải tùy ý Tô Dương khinh nhờn. Cái này khiến thánh nữ chấn kinh, tuyệt đối là bát trọng thiên cường giả, không phải vậy sẽ không để cho chính mình không thể động đậy. Thánh nữ a, thánh nữ, ngươi cũng đã biết, ngươi thật rất đẹp. Tô Dương thở dài một tiếng, đột nhiên cúi đầu, hôn ở thánh nữ môi. Ha ha, Vân Lật một ngày mặc, sóng súc giữa không trung hoa. Ha ha, buông ra thánh nữ môi thơm. Tô Dương cất tiếng cười to, vung lên chân bắt chéo. Tiếng cười kia là như vậy phóng khoáng, tiếng cười kia lại là cuồng vọng như vậy, giống như toàn bộ thiên hạ đều không bị hắn để vào mắt. Ngồi ở trên cát, thánh nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngốc. Ngay tại vừa mới, nàng thế mà bị người mạnh hôn. Đệ nhất thánh nữ thuần khiết chi thân cũng theo đó chung kết. Vành môi phía trên lưu lại xa lạ kia vị đạo. Trong nội tâm nàng đối với Tô Dương hành động vậy mà không có một chút phản cảm hoặc là hận ý. Ngược lại còn có chút không hiểu tư vị trong lòng phòng ấp ủ. Loại vị đạo này là nàng theo không thử nghiệm qua. Thánh nữ lần này tới gặp Tô Dương, mục đích cũng là muốn cho hắn thêm vào giáo đình. Thiên sứ chi lệ tuy nhiên bị giáo hoàng nắm giữ, nhưng nếu là huyết tộc quyết tâm muốn lấy được nó, một trận liều mạng khẳng định thiếu không. Ban đầu bản thánh nữ là định tìm Tô Dương giúp đỡ. Không biết sao Tô Dương không muốn, thánh nữ cũng chỉ có ảm đạm rời đi. Tô Dương cảm thấy huyết tộc hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên sứ chi lệ tại giáo hoàng trên tay, chiếu thánh nữ phản ứng đến xem, huyết tộc khẳng định còn sẽ ra tay. Một trận đại chiến không thể tránh được, chỉ sợ lại muốn máu chảy thành sông. Đấu thú trường sự tình sau khi kết thúc không lâu, giáo đình hạ đạt khẩn cấp triệu hoán lệnh, trải rộng các nơi trên thế giới hộ điện kỵ sĩ ào ào chạy tới tổng bộ. Ngay tại lúc đó, huyết tộc hoạt động cũng tương đương phát triển, một bộ mưa gió muốn tới chi thế. Rất nhiều người đều ý thức được không thích hợp, Luân Đôn bên này có thể muốn thời tiết thay đổi, mỗi tòa thành thị đều có huyết tộc cùng giáo đình nhân viên tồn tại. Chỉ bất quá một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Đầu mùa hè bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, ánh trăng như thủy, vô số hắc ảnh tại bầu trời xẹt qua, gió nhẹ quất vào mặt, vậy mà mang theo từng tia ý lạnh. Nơi này là Luân Đôn vùng ngoại ô một tòa trang viên. Trang viên xung quanh vòng quanh đại lượng hấp huyết quỷ, đây chính là một vị huyết tộc hầu tước trụ sở. Huyết tộc thực lực đồng dạng dựa theo tước vị tới phân chia. Từ thấp đến cao chia làm nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, thân vương tiến thêm một bước cũng là huyết hoàng. Chiếm cứ trang viên hầu tước huyết tộc tu vi đã đến cấp 6 đỉnh phong. Tô Dương ẩn nặc thân hình tiến vào trang viên, lách vào một tòa đại thành bảo, đi vào một gian trang sức đến có chút tinh xảo trong phòng. Trang viên chủ nhân đang ở bên trong. Cái này hầu tước nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Rất trẻ trung, mặc lấy màu đen tuxedo, một bộ thân sĩ bộ dáng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia chính đang thưởng thức mỹ tửu hầu tước tước dọa đến liền chén rượu đều vứt bỏ. Tô Dương đột nhiên đến để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trước mắt người xa lạ này mang cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Đứng ở đằng kia tựa như một người bình thường, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng rõ ràng. Người trước mắt tuyệt đối là một tái cao thủ khủng bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.